Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, một quyền, một kiếm, mọi ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một đạo áo trắng tóc trắng thân ảnh từ không trung rơi xuống. Hà, Tử Bắc đầu ánh mắt ngưng lại, thu hồi thủ trưởng, bởi vì hắn thế mà không có phát giác được đối phương là khi nào đến. Chủ nhân, mà Băng Giao nhìn thấy thân ảnh này. Không khỏi kích động lên, về phần Thanh Vân Quốc vô số người, nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống nam tử, càng là ngây dại, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, quả nhiên người cũng như tên, thời gian qua đi 4 năm, cái này thiên hạ vô song, hắn rốt cục trở về, có tiếng người run rẩy, kích động đến không cách nào tự kiềm chế, đối với Thanh Vân Quốc đến nói. Ninh Giang ý nghĩa thực sự quá lớn, tại mọi người trong lòng, hắn chính là một cái truyền kỳ, càng là Thanh Vân Quốc vô số người trẻ tuổi trong suy nghĩ tín ngưỡng. Không biết bao nhiêu người, liều mạng đuổi theo Ninh Giang bước chân, hy vọng có thể trở thành cái thứ hai Ninh Giang. Ninh Giang một bước rơi xuống, đi tới Sở Tú Nhi bên người. Ninh đại ca, Sở Tú Nhi ngơ ngác nhìn Ninh Giang, giờ khắc này trùng phùng. Vốn nên là vui sướng vô cùng, nhưng là giờ phút này sâu trong nội tâm của nàng, cũng chỉ có vô tận bi thống. Thật có lỗi, ta tới chậm mần đi, nhìn xem Sở Tú Nhi đầy người máu tươi. Nhìn xem nàng bi thương muốn tuyệt thần xác, nhìn xem nàng gắt gao ôm Sở Thanh Thanh thi thể. Ninh Giang trong lòng không khỏi thở dài, hắn vẫn là tới chậm một bước, năm đó cái kia đơn thuần không buồn không lo tiểu nha đầu. Đã không thấy, lúc này trong ánh mắt của nàng, chỉ có vô tận hận ý cùng đau thương. Có lẽ, khi Sở Thanh Thanh chết đi một khắc này, cái kia đơn thuần hài tử, cũng cùng một chỗ biến mất đi. Nguyên lai người chính là Ninh Giang. Tới thật đúng lúc, ngay lúc này, Tử Phi Hào hừ lạnh một tiếng. Bước ra một bước, hôm nay hắn là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, cùng Sở Tú Nhi giao thủ thời điểm. Bị Sở Tú Nhi lấy ma kiếm gây thương tích, cùng Băng Giao giao thủ, lại chậm chạp không chiến thắng được Băng Giao, ngược lại bị Băng Giao mấy lần mỉa mai. Trong lòng của hắn, chính là lửa giận ngập trời. Nhưng mà, Ninh Giang căn bản không thèm để ý Tử Phi Hào. Hắn nhìn xem Sở Tú Nhi, vươn tay, sờ lên Sở Tú Nhi đầu, ôn nhu nói, không khóc, ta giúp ngươi đem bọn hắn toàn giết cuồng vọng. Tử Phi Hào giận quá thành cười. Ninh Giang thật sao, nghe nói ngươi là cái này Thanh Vân Quốc truyền kỳ, là đông vực sáu châu đệ nhất nhân. Có lẽ ngươi cho rằng ngươi đánh bại kiếm vương thể, thành tựu như vậy vô cùng ghê gớm, nhưng là ta cho ngươi biết. Kiếm vương thể không gì hơn cái này, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mà ta, chính là ngươi vượt qua không được núi cao, rốt cục. Ninh Giang di động ánh mắt. Nhìn về phía Tử Phi Hào, ánh mắt của hắn vô cùng đạm mạc, loại này đạm mạc, tựa như cao cao tại thượng cự long, tại nhìn xuống một con giun dế kêu gào, mà sâu kiến cũng không biết, cự long chỉ cần duỗi ra một cái móng vuốt, liền có thể đem bóp chết, loại ánh mắt này, làm cho Tử Phi Hào cực kỳ khó chịu, giết Tử Phi Hào long hành hổ bộ, hướng phía Ninh Giang đánh tới. Khí thế của hắn đạt đến một cái kinh khủng đỉnh điểm. So mới vừa rồi cùng Băng Giao giao thủ, còn muốn càng thêm đáng sợ. Đại chiến muốn tới, Ninh Giang quyết đấu thập đại vương thể. Một trận chiến này tuyệt đối so kiếm vương thể trận chiến kia càng thêm đặc sắc không biết lần. Này Ninh Giang trở về, thực lực của hắn tăng lên tới cái tình trạng gì? Đối đầu thập đại vương thể, có thể có mấy phần chắc chắn. Ta tin tưởng Ninh Giang nhất định sẽ thắng. Hắn từ xuất đạo đến nay, liền chưa từng có bại qua, tất cả mọi người ánh mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt. Sợ bỏ lỡ mỗi một cái đặc sắc chi tiết, đối mặt khí thế hung hăng từ Kim Vương thể, Ninh Giang đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thân thể của hắn tựa như vạn cổ trường thanh núi cao nguy nga. Đỉnh thiên lập địa, sâu kiến, Ninh Giang chỉ là phun ra bốn chữ. Hắn năm ngón tay bóp, đánh ra một quyền, khi hai người một quyền đánh vào cùng nhau thời điểm, ngay tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt bên trong. Bành, một tiếng, Tử Phi hào từ nắm đấm bắt đầu, huyết nhục từng khúc sụp đổ, tới tay cánh tay, lồng ngực, phần bụng, hai chân, làm sao, khả năng, Tử Phi hào đến chết cũng không dám tin tưởng, hắn lại bị Ninh Giang một quyền giết chết, người ở chỗ này càng là không nghĩ tới, một trận chiến này sẽ kết thúc nhanh như vậy. Lúc đầu bọn hắn coi là này lại là một trận thế lực ngang nhau khoáng thế đại chiến. Ninh Giang coi như thắng, chỉ sợ cũng phi thường gian nan, nhưng ai có thể tưởng đến, hắn chỉ là đánh một quyền mà thôi. Đây quả thật là Tử Kim Vương thể sao? Liền xem như năm đó Kiếm Vương thể Lăng Thiên Hư, cũng cùng Ninh Giang kịch chiến hồi lâu a. Mọi người trợn mắt hốc mồm, đây chính là Tử Kim Vương thể a. Một loại lấy không thể phá vỡ mà lấy xương thể chất. Trước mặt Ninh Giang, tựa như là một khối tử đậu hũ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Ninh Giang, so với năm đó càng đáng sợ. Kiếm Vương thể ở trước mặt hắn, chỉ sợ ngay cả một chỉ chi lực đều không chặn được a. Không phải Tử Kim Vương thể quá yếu, mà là Ninh Giang quá biến thái, có người kính sợ chi cực nói. Đây chính là Đông Vực Sáu Châu, thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong chiến lực sao? Ta khi nào mới có thể có hắn một nửa? Không, một phần mười trình độ. Vô số người trẻ tuổi vì đó run rẩy, cơ hồ quỳ mọp xuống đất. Hào Nhi, ngay tại mọi người đắm chìm trong cái này đáng sợ một màn bên trong thời điểm. Từ bắt đầu phát ra kinh thiên động địa gầm thét, khổng lồ sát ý từ trên người hắn càn quét. Cả bầu trời nháy mắt tối xuống dưới, sấm sét vang dội, ngay cả chính hắn đều không ngờ đến, Tử Phi Hào lại bị Ninh Giang một quyền giết chết, đây hết thảy quá nhanh, ngay cả hắn cũng không kịp cứu Tử Phi Hào. Tử Phi Hào là tử phủ hao phí vô số tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng ra được thiên kiêu, là tương lai tử phủ người nối nghiệp, hiện tại Tử Phi Hào vừa chết, tử phủ chẳng khác gì là sụp đổ một nửa. Từ bắt đầu lửa giận trong lòng, liền xem như dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy, đều khó mà lắng lại. Tiểu tử, hôm nay chẳng những ngươi muốn chết, thậm chí cái này Thanh Vân Quốc, ta muốn để nó hóa thành phế tích, hết thảy mọi người, đều muốn cho Hào Nhi chôn cùng. Từ bắt đầu bá đạo vô cùng nói, cái gì, mọi người giật nảy cả mình, thần sắc tái nhợt, một vị bát tinh vương giả nói muốn đồ Thanh Vân Quốc. Tuyệt đối có thực lực này làm được. Trong lúc nhất thời, vô số người khủng hoảng, sinh lòng run rẩy. Ninh Giang mặc dù mạnh, nhưng là đối mặt một vị bát tinh vương giả, cũng không có phần thắng chút nào. Ồn ào, Ninh Giang lắc đầu, bàn tay hắn một nắm, trực tiếp bắt lấy Sở Tú Nhi Ma Kiếm. Mân Nhi Ma Kiếm vốn định phản kháng, nhưng là nó cảm giác được cái gì, không khỏi phát ra rung động thanh âm. Cửu Trọng Thiên, ngươi vậy mà leo lên Cửu Trọng Thiên. Ta biết ngươi là ai. Tới đi, đem ngươi lực lượng cho ta, Ninh Giang nói. Được, Ma Kiếm không chút do dự, gấp trăm lần tại Sở Tú Nhi lực lượng, bỗng nhiên bộc phát, tràn vào Ninh Giang thể nội. Sau lưng Ninh Giang, xuất hiện từng tầng thiên khung. Liên tiếp Cửu Trọng, chính là từ bắt đầu nhìn thấy như thế dị tượng. Đều bị kinh sợ, Chà Mân Ni, Ninh Giang một kiếm đánh xuống, kiếm mang tuyệt thế, trong hư không chém ra một đầu đen nhánh khe hở, từ bắt đầu a kêu thảm một tiếng, một cánh tay ứng thanh đứt gãy, trốn, từ bắt đầu không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy, nhưng mà, Ninh Giang tay trái vươn ra, tại hắn trong lòng bàn tay, là một bộ đồ văn, chính là một đầu chủ mạch cùng 80 đầu chi mạch. Chính là Cửu Cửu Quy Nguyên đại trận, từ bắt đầu chỉ cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng mà đến. Đem hắn định tại không trung, động một cái cũng không thể động, ta không giết ngươi, mệnh của ngươi, ta lưu cho Tú Nhi, bất quá tội chết có thể miễn, nhưng là ta muốn để ngươi lưu lại vĩnh viễn ấn ký. Để ngươi vĩnh viễn ghi nhớ một ngày này khuất nhục. Ninh Giang chân đạp thiên địa. Đi vào từ bắt đầu trước mặt, bá bá bá, vài tiếng kiếm minh, Ma Kiếm tại từ bắt đầu trên mặt huy động mấy lần. Chỉ thấy một cái đỏ tươi, sở chữ, thật sâu lưu tại từ bắt đầu cả khuôn mặt bên trên. Lăn, Ninh Giang phất ống tay áo một cái, đánh Từ Bắc Đầu một bạt tai. Từ Bắc Đầu tựa như một viên thiên thạch, nháy mắt biến mất tại xa xôi chân trời. Hết chương.